Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 178, 178, hai người đơn độc ở chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nghe tới cái tên này, đầu ta như bị cây thiết gõ thật mạnh vào, mà Bùi Nguyên Hạo dường như cũng không ngờ tới, ngẩng đầu nhìn hắn, đệ nói Kim Kiều. Dương Vân Huy gật đầu, chê y mặt lộ biểu tình nghiêm trọng khó có được. Trước nay đệ đều ở trong quân, không quản chuyện nhà, nhưng mấy năm nay muội ấy giao tế với không ít thương nhân, nếu ở đây, muội ấy hẳn có thể đoán ra chỗ cất giấu lương thực. Bùi Nguyên Hạo không đáp, lời này của Dương Vân Huy đúng là có chút đạo lý. Cùng loại người cùng loại tư duy, thương nhân lấy lợi ích là đầu, rào hoạt đa nghi, chỉ có người xuất thân từ thương nhân như Kim Kiều mới hiểu suy nghĩ của bọn họ, hiểu rõ bí mật của bọn họ. Nhưng hiện tại nói mấy lời này cũng vô dụng, Kim Kiều cho dù thông minh nhưng tin tức truyền đi, thời gian đã không còn kịp. Bùi Nguyên Hạo nhìn hắn, không nói gì, qua một lúc lâu mới mở miệng. Được rồi, để cũng vất vả một ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, dứt lời, Dương Vân Huy cúi người một bái với Bùi Nguyên Hạo rồi ra ngoài, mà ở thời điểm xoay người, hắn tựa hồ lơ đãng nhìn ta, trong mắt rõ ràng chứa đựng ý cười. Ta vẫn đứng bên cạnh Bùi Nguyên Hạo im lặng không nói chuyện. Dương Vân Huy vừa đi, trong phòng lập tức trở nên an tĩnh, Bùi Nguyên Hạo yên lặng ngồi uống trà, ăn điểm tâm. Không biết tại sao, tuy rằng lúc nhắc tới chuyện này hai người đều tức giận, nhưng tựa hồ lại không gấp, nhưng nếu ngày mai không lấy ra lương thực nạn dân sẽ nháo tới không thể cứu vãn, khi đó phải làm sao đây? Ta còn đang suy nghĩ, Bùi Nguyên Hạo đã đặt ly trà xuống bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn ta. Dưới ánh nến, đôi mắt của hắn rực rỡ lung linh. Một khi hai người chúng ta đơn độc ở chung, cái loại hơi thở ái muội lại xuất hiện, không phải do ta ảo tưởng, nhưng chỉ cần ta quá thân cận với hắn, cảm giác nóng bức từ nơi nào đó sẽ phát ra, khiến chúng ta mỗi lần ở chung là một lần kiều diễm. Chỉ là nếu cứ như vậy, ta sẽ thế nào? Ta là ai chứ? Mỗi đêm nằm trong lòng của hắn, được hắn ôm khiến ta cảm thấy ấm áp, nghe nhịp tim của hắn, cảm nhận hơi thở của hắn, cái loại cảm giác này thật sẽ khiến người ta sa vào, nhưng nếu không có hắn, ta dựa vào cái gì mà đi vào giấc ngủ, dựa vào cái gì mà làm chính mình ấm áp đây? Ta còn đang thất thần, trước mặt bỗng nhiên nhoáng lên bóng người, Bùi Nguyên Hạo đã đứng dậy, đi tới trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn ta, cái trán cơ hồ dán vào trán ta, hơi thở hai người bất giác đan xen nhau, nghe thanh âm trầm thấp của hắn vang lên bên tai. Suy nghĩ gì đó, ta ngẩng đầu nhìn hắn, còn chưa trả lời, hắn đã duỗi tay ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng dùng sức, cả người ta đã bị hắn ôm vào lòng. Hơi thở cực nóng thổi qua hàng lông mi, đôi môi nóng bỏng chậm rãi đưa xuống. Điện hạ, nháy mắt môi hắn khẽ chạm đến môi ta, ta đột nhiên nói. Nô thì có cách này có lẽ sẽ giúp được ngài. Đôi mắt sắp đóng lại của hắn lập tức mở to, có chút kinh ngạc nhìn ta. Ta ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, hắn trầm mặc một lúc kéo ra khoảng cách của hai người. Người nói cái gì, nô thì có lẽ giúp được ngài. Hắn nhướng mày, cánh tay nóng bỏng chậm rãi buông lỏng, trở lại ghế mà ngồi xuống. Người có cách gì, chẳng lẽ người có thể đoán được chỗ bọn họ cất giấu lương thực? Không thể, vậy người biện pháp gì? Nô thì sẽ khiến bọn họ tự mình giao lương thực ra. Ánh mắt hắn sáng lên nhìn ta, bên trong hình như ẩn ẩn ý cười. Cách gì, cách chương?